Đồ CP đến hồ đồ, cậu tin không? Chương 29, góc truyện audio.com. Chử Vân nhìn biểu cảm của Lộ Bắc Nhiên liền hiểu, anh quen biết Diệp Lẫm nhiều năm, đến lúc quan trọng vẫn nên giúp đỡ hắn một chút, mặc dù tên Diệp Lẫm này hơi thô, nhưng nhân cách không hề tệ, chưa bao giờ làm bừa. Anh nói cưng biết, đàn ông quan trọng nhất là gì, là trung thủy, buồn nôn nhất là tên tự nghĩ mình có sức hút nghiêng ngả đất trời kia. Thôi không nói người khác như vậy, nói chung Diệp Lẫm rất đáng tin, Nhiên Nhiên cân nhắc một chút xem sao. Đương nhiên Lộ Bắc Nhiên biết Diệp Lẫm đáng tin, nhưng dù sao trong lòng hắn vẫn đang giấu một bí mật. Diệp Lẫm cũng không biết hết về cậu, chuyện cậu chiếm dụng thân thể của nguyên chủ, Diệp Lẫm không biết. Lộ Bắc Nhiên lo rằng, nếu như hắn biết có khi nào không thể chấp nhận không? Loại chuyện khó tin này không dễ mở miệng nói đến vậy, cậu rất sợ, sợ sau khi biết Diệp Lẫm sẽ sợ cậu, nghĩ cậu là thứ gì đó kỳ lạ. Cũng có thể, Diệp Lẫm chỉ là thích khuôn mặt của Lộ Bắc Nhiên, này, vậy nên cậu nói với Diệp Lẫm muốn suy nghĩ thêm chút nữa, cậu biết mình cứ lấp lửng người kia như vậy rất không hay, nhưng cậu vừa không muốn từ chối, vừa không thể trái với lương tâm mà gật đầu đồng ý, chỉ có thể lừa mình dối người trốn tránh. Chẳng mấy chốc Lộ Bắc Nhiên cũng phải vào đoàn, công việc có thể giúp cậu quên đi rất nhiều phiền muộn, có lẽ lần sau khi gặp lại Diệp Lẫm, cậu có thể lấy dũng khí nói ra rõ ràng. Xuống máy bay, Lộ Bắc Nhiên nhìn thấy một nhóm fan đang giơ bảng tên đứng chờ cách đó không xa, cậu thầm nghĩ, có thể có ngôi sao nào khác cũng bay cùng với cậu. Nhưng khi cậu tới gần, những cô gái ấy lại kích động, lúc này Lộ Bắc Nhiên mới nhìn rõ, trên banner tiếp ứng in hình của mình. Cậu nhỏ giọng hỏi chị Vương, họ là anh Triệu thuê ạ, chị Vương buồn cười nhìn cậu. Nói cái gì vậy, Weibo của em nhiều fan như vậy đều là mua hết hay sao? Tức là họ tới đây đón cậu. Lộ Bắc Nhiên bỗng thấy vui mừng tới ngạc nhiên, fan của cậu có tổ chức có kỷ luật không nhao nhao lao về phía cậu mà rất kìm nén đứng ở hai bên nói với sang cậu. Lộ Bắc Nhiên vô cùng cảm động, vừa đi vừa trả lời câu hỏi của fan, cả những lá thư fan đưa cho cậu cậu đều quý trọng cầm trong tay. Một chị gái đưa một ly trà sữa tới, mua trà sữa cho Nhiên Nhiên này, mắt Lộ Bắc Nhiên sáng lên, ôi, trà sữa, cậu rất thích ăn đồ ngọt nhưng bình thường đều phải kiềm chế. Lộ Bắc Nhiên cảm ơn một câu, vừa định vươn tay ra nhận, chị Vương đã cản lại. Ngại quá, Nhiên Nhiên phải kiểm soát cân nặng, cô cũng không muốn từ chối ý tốt của fan như vậy, nhưng cũng lo có anti. Fan trà trộn vào cùng fan, chuyện đồ ăn này không thể không cẩn thận, các ngôi sao khác đã từng có trường hợp này rồi. Người hâm mộ kia không để bụng, được, sau đó lập tức cắm ống hút vào tự uống. Vẻ thất vọng chợt lướt qua trong mắt Lộ Bắc Nhiên không tránh được mắt fan, các cô dồn dập ôm ngực cảm thán Nhiên Nhiên mợ nó cưng quá đi mất, sao lại không cho Nhiên Nhiên ăn chớ quá đáng quá. Lộ Bắc Nhiên đứng nói chuyện cùng mọi người, chị Vương bày tỏ áy náy với người hâm mộ. Chúng tôi phải đến đoàn phim cho kịp giờ, lát nữa mọi người về chú ý an toàn nhé. Các fan nhao nhao tạm biệt cậu, Nhiên Nhiên gầy quá ăn nhiều chút nha, nhớ đăng Weibo nhiều vào đó. Nhiên Nhiên, mẹ yêu con, Lộ Bắc Nhiên vẫy tay với đoàn người, hơi hơi không nỡ mà đi về phía trước, cậu cảm thấy fan của cậu đều rất đáng yêu. Góc truyện audio.com. Lúc này, đột ngột có một giọng nam hét lên, Nhiên Nhiên, ba yêu con. Vừa dứt lời, lực lượng fan mẹ, fan chị, fan bạn gái đông đảo đã lập tức sôi sục. Đệt mở, lại còn có fan nam. Cùng với, ha ha ha ha, liên tiếp vang lên, Lộ Bắc Nhiên ngớ ra, sau đó cười xì một tiếng, vẫy tay về hướng fan bố, kia, nói, cảm ơn, cảm ơn. Triệu Bân là một quản lý có kinh nghiệm, rất biết nắm bắt cơ hội, lập tức sắp xếp xong hot search. Fan bố của Lộ Bắc Nhiên, video đón máy bay của các fan lớn vừa đăng tải, lập tức thu được rất nhiều lượt like và bình luận. Đậu mèo, fan nam cứng rắn tỏ tình, chúc mừng Nhiên Nhiên có fan bố. Mẹ Nhiên tại hiện trường, tự thấy mình thua kém. Đứa bé tốt như vậy có ai không yêu, mà nhiều hơn cả là, ha ha ha ha ha. Diệp Lẫm vừa mới hạ cánh nhìn thấy hot search thiếu chút nữa tắt thở. Hắn mở video ra xem, fan nam cực kỳ lớn tiếng hét. Bố yêu con, sau đó tai Lộ Bắc Nhiên đỏ lên trông thấy, rồi cậu ngại ngùng cười lại. Diệp Lẫm không nghĩ được gì hết, chỉ cảm thấy mình khó khăn quá, người thích Lộ Bắc Nhiên càng lúc càng nhiều, ngay cả fan cũng đủ kiểu đủ loại. Cảm giác nguy hiểm khắp mọi nơi chết tiệt này. Nhưng hắn cũng vui thay cho tiểu Lộ, Lộ Bắc Nhiên không chỉ có tiếng tăm, hơn nữa lại còn vừa đẹp vừa giỏi, một diễn viên như cậu, sẽ càng ngày càng nổi tiếng. Ô không ô, Lộ Bắc Nhiên vào trong khách sạn của đoàn phim, mở WeChat ra liền nhận được vài tin nhắn. Mộ Thanh, Nhiên Nhiên bố yêu cậu, Chử Vân, bà yêu cưng, Phó Tiểu Kỳ, mẹ yêu con, hôn, Lộ Bắc Nhiên, cậu buồn cười trả lời từng nói, lại nghĩ không thấy Diệp Lẫm đâu. Tâm trạng hơi trùng xuống, trước sự kiện kia, Diệp Lẫm là bạn tốt nhất trong ngành của cậu, nhưng bây giờ quan hệ lại trở nên lúng túng đến vậy. Lộ Bắc Nhiên vừa đóng phần mềm WeChat lại, thì trên biểu tượng của WeChat liền xuất hiện một dấu chấm đỏ nhỏ. Là Diệp Lẫm, tâm trạng hồi hộp nhấn vào, Diệp Lẫm không nói câu nào trêu chọc cậu như bố yêu con, mà rất nghiêm túc nhắn. Tiểu Lộ giỏi quá, máy thu hoạch fan nam. Lộ Bắc Nhiên chớp mắt mấy hồi, dường như cậu ngửi được mùi chua từ trong câu này. Cậu cũng rất nghiêm túc trả lời. Đâu có, mới gặp được một người này thôi. Diệp Lẫm, còn một người nữa, đang nói chuyện với em đây. Diệp Lẫm, anh trai yêu em, trái tim, người khác đều nhắn, bố, hắn thì lại. Anh trai, Lộ Bắc Nhiên sờ mặt quả nhiên đã vô thức nóng lên rồi, cậu trả lời. Cảm ơn, lập tức Diệp Lẫm thấy không vui, tại sao, đãi ngộ của hắn với fan nam kia lại giống nhau. Nhân viên trường quay tới gọi đi đóng phim, Diệp Lẫm hít sâu một hơi, bỏ điện thoại xuống. Hắn có thể cảm nhận được Lộ Bắc Nhiên cũng thích hắn, nếu không lần trước khi hiểu lầm hắn và Trử Vân yêu nhau cũng sẽ không mất hồn mất vía như vậy. Nhưng có thể trong lòng Tiểu Lộ vẫn còn lo lắng gì đó, Diệp Lẫm muốn chờ cậu chủ động nói với mình. Hắn đã nói sẽ cho Lộ Bắc Nhiên thời gian suy nghĩ thật kỹ, chỉ là khi xem video kia thật sự không kìm được ghen tị, hắn cảm thấy mình quá ấu trĩ. Ô không ô, sau lần kia, Lộ Bắc Nhiên và Diệp Lẫm chưa từng liên lạc lại. Cuộc sống tại đoàn phim bận rộn nhưng bình thản, những diễn viên hợp tác lần này cậu đều không quen, đôi lúc Lộ Bắc Nhiên sẽ nhớ lại khoảng thời gian quay. Vòng quy, làm gì có chuyện cậu không muốn cùng đoàn phim với Diệp Lẫm chứ? Có khi cậu cũng lén lút lướt Super Topic CP của hai người, gần đây không có đường, rất hiu quạnh. Góc chuyện audio.com, cậu phát hiện fan CP đều là móng heo bự, chính chủ không tạo hin, bọn họ liền chạy qua nhà khác cọ biệt thự lớn. Ô không ô, một hôm cậu bỗng nhận được điện thoại của Trử Vân. Lộ Bắc Nhiên, anh Trử Vân, giọng Trử Vân hơi nặng nề. Diệp Lẫm đi đóng phim gặp tai nạn giao thông, bây giờ anh đang ở bệnh viện, em có tới thăm cậu ấy một lát không? Sao ạ, tại sao lại tai nạn giao thông? Lộ Bắc Nhiên hoảng đến mức đứng phát dậy. Trử Vân nói, Nhiên Nhiên đừng gấp, bây giờ vẫn đang phẫu thuật. Hầy, dù sao nếu em xin nghỉ được thì đến đây đi, chắc là cậu ấy rất muốn gặp em. Đầu Lộ Bắc Nhiên xoay mòng mòng, giọng nói phát ra cũng không ổn định lắm. Vâng, anh Trử Vân gửi địa chỉ cho em tới ngay đây. May mà bọn họ đóng phim tại cùng một thành phố, hôm nay Lộ Bắc Nhiên chỉ còn một cảnh, cậu bèn xin đạo diễn cho nghỉ sớm rồi bắt xe tới bệnh viện. Trên đường, cậu lo lắng gửi tin nhắn cho Trử Vân. Anh, phẫu thuật xong chưa? Trử Vân nhanh chóng trả lời. Vẫn chưa, Lộ Bắc Nhiên không ngừng thầm cầu nguyện, nhất định không thể xảy ra chuyện, nhất định anh Diệp Lẫm sẽ bình an. Khi gần đến bệnh viện, Trử Vân nhắn WeChat nói, Nhiên Nhiên, đến tầng 3 khu phòng bệnh nội trú. Lộ Bắc Nhiên, phẫu thuật thành công rồi ạ, bây giờ ra sao rồi? Trử Vân không trả lời. Lộ Bắc Nhiên cảm thấy tim mình như co lại. Cậu không kìm được bắt đầu nghĩ lung tung, không trả lời, có phải tức là tình hình không ổn lắm không? Không, không đâu, chắc chắn là anh ấy không để ý tin nhắn của cậu thôi. Lộ Bắc Nhiên vừa xuống taxi liền lao nhanh vào, thở hồng hộc chạy vào phòng nhận bệnh nhân nội trú trên tầng 3, nhìn thấy một đám người đang vây quanh cửa một phòng bệnh, nhưng không thấy Trử Vân trong đó. Cậu chậm rãi đi tới, nhìn vào trong phòng bệnh, y tá đang đắp một tấm vải trắng lên người một người. Trong khoảnh khắc đó, Lộ Bắc Nhiên cảm thấy máu khắp người mình đều trở nên lạnh lẽo. Cách chương.